Chương 77 huyền chuyển. Trần Mụ Mụ chính đỡ Lao An Nhân rơi lệ, không biết tại nhẹ giọng rong dài chút gì, Lao An Nhân chỉ là chậm chậm thở dài không nói lời nào, sắc mặt nàng trắng hơn, giống đã biến thành trắng bệnh trong suốt, mấy khối da đốm mồi tại hai má lộ ra đặc biệt bắt mắt. Hải Đường mang cái đang đắp che ống nhổ vội vàng ra ngoài. Thẩm Thanh Mộng vừa vào cửa liền đau buồn khóc một tiếng nhào vào Lao An Nhân trên đùi, thê lương không kềm chế được. Thẩm Thanh Chi khinh miệt bĩu môi, cái gì cũng chưa nói. Trần Mụ Mụ, tổ mẫu làm sao? Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng hỏi. Trần Mụ Mụ khóc nói, ta cũng không biết làm sao, lúc này mới uống hồi dược, bất quá một khắc đồng hồ, Lao An Nhân liền nôn mửa. Thẩm Thanh Mộng vừa nghe lời này, lập tức dừng lại tiếng khóc, ngày hôm qua còn chưa nôn mửa đâu, điều này sao lại nôn ra đường, không phải lại ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Trần Mụ Mụ cố nhịn xuống không vui, đáp, nhị tiểu thư, Lao An Nhân buổi sáng chưa ăn khác, chỉ là vừa uống một chén thuốc. Này dược là Vương Đại Phu lái được phương thuốc, sẽ không có vấn đề. Thẩm Thanh Mộng lời vừa chuyển, ánh mắt theo dừng ở Thẩm Thanh Lan trên người, đảo qua, bất quá loại sự tình này cũng khó nói, tỉ như ngày hôm qua, rõ ràng đã nhìn đến chứng cứ, tứ muội muội cắn chặt răng vẫn không nhận chứng, huống chi cái này Thẩm Thanh Lan nheo lại mắt, trong mắt đeo đao, tại Thẩm Thanh Mộng trên mặt thổi qua, càng là trâm trọng, kia nhị tỉ tỉ nhất định phải cẩn thận, vạn nhất bị tra ra chứng cứ gì đến. Chỉ sợ muốn cắn chặt khớp hàm cũng cắn không nổi đâu. Thẩm Thanh Mộng chột dạ, bật thốt lên phản bác, không cần đến ngươi quản chính ngươi thừa dịp người chưa chuẩn bị thả người tham cho tổ mẫu ăn, lại không nhận chứng cũng vô dụng. Thẩm Thanh Lan y lìa tiếng, hỏi lại, nhị tỷ tỷ làm sao biết được ta là thừa dịp người chưa chuẩn bị đâu, loại sự tình này ngươi đương nhiên muốn trốn tránh người, chẳng lẽ còn dám trước mặt mọi người. Thẩm Thanh Mộng nghiêng mắt cười lạnh, tựa hồ đang giễu cợt đối phương chỉ số thông minh. Thẩm Thanh Lan lại không chút hoang mang, ngày hôm qua ngươi không phải còn nói, ta là vì không hiểu dược lý, lầm tại canh chung bỏ thêm nhân sâm sao, nếu là vô tâm mà vì, cần gì phải tránh người. Thẩm Thanh Mộng á khẩu không trả lời được. Vừa vặn Vương Đại Phu đổi tới, Trần Mạch, lại chi tiết hỏi hôm nay ẩm thực. Trần Mụ Mụ nói, buổi sáng chỉ ăn vài hớp cháo trắng cùng một cái tam chỉ đại rau xanh bánh bao, không có mặt khác, lúc trước vẫn là hảo hảo, bởi phục rồi một chén thuốc, mới không tốt. Chén thuốc là lão hủ tối qua mở ra phương thuốc. Vương Đại Phu hỏi. Trần Mụ Mụ đáp là. Vương Đại Phu ngạc nhiên nói, không nên à, ta phương thuốc đúng bệnh hốt thuốc, mảy may châm trước, tuyệt không có khả năng xuất hiện nôn mửa. Còn nữa nói, nếu như là phương thuốc vấn đề, đêm qua lần đầu tiên uống thuốc liền nên nôn mửa, nơi nào chờ tới bây giờ tất cả mọi người xưng là. Thẩm Thanh Mộng đề nghị, Trần Mụ Mụ, không bằng đem mẫu thuốc mang tới, cho Vương Đại Phu coi trộm một chút, có lẽ có thể nhìn ra cái gì đến. Làm như vậy tuy rằng ý nghĩa đem Thẩm gia có thể xấu xa hiển lộ ra, nhưng là này hết thệ cũng không sánh bằng Lao An Nhân an nguy. Tất cả mọi người sôi nổi gật đầu, chỉ có Lao An Nhân bản thân không đồng ý, nhưng nàng tinh thần cực kém, ho khan không ngừng, Trần Mụ Mụ đau lòng cực kỳ, cũng không nghe nàng, lập tức nhường Phụ Dung đi phòng bếp lấy thuốc trà. Rất nhanh, đồ vật liền đặt tại trước mặt mọi người. Vương Đại Phu sắn tay háo làm thuốc bình, lấy ra mẫu thuốc đẩy ra kiểm tra. Tất cả mọi người vây lại đây, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Sau một lát, Vương Đại Phu cau mày nói, từ mẫu thuốc thành phần nhìn không ra cái gì, nếu không phải thêm vào tăng thêm mặt khác dược liệu bột phấn, thoạt nhìn, ngược lại là cùng ta phương thuốc tương xứng. Vương Đại Phu nói được huyền chuyển, bất quá mọi người vẫn là đều nghe hiểu, liền là nói, mẫu thuốc trong không có tìm được nhiều ra đến đồ vật, không có cùng ngày hôm qua canh vị chung như vậy rõ ràng chứng cứ. Có người thả lỏng, cũng có người không dám tin. Vương Đại Phu, nếu không, ngài lại nhìn kỹ vừa thấy đừng nhìn lậu. Thẩm Thanh Mộng nhẹ giọng nhắc nhở, còn chưa nói xong, liền bị vô số ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm, cả người như kim lâm, mau ngậm miệng. Vương Đại Phu lắc đầu, quả thật không nhìn ra. Thẩm Thanh Mộng túi đầu không hề lên tiếng, lặng lẽ che giấu lên thất vọng cùng buồn bực. Lao An Nhân cường chuẩn bị tinh thần, nhường Vương Đại Phu lần nữa khai can. Chỉ tự không đề cập tới mẫu thuốc, chờ Vương Đại Phu rời đi, mới giao Phó Hải Đường tự mình đi khố phòng lấy thuốc. Có lẽ chỉ là thân thể ta không tốt, chịu không nổi chén thuốc kia cổ vị, không có những chuyện khác, việc này qua đi sau, liền không cần nhắc lại. Nhưng là Thẩm Thanh Mộng chịu không nổi ủy khuất, trong lòng suy nghĩ lại một lần nữa thất bại. Lao An Nhân khoát tay, nhường nàng đừng nói nữa. Lại có người dám can đảm tại nàng dược trung động tay chân. Lão An Nhân là một gia chi chủ, trong lòng tức giận có thể nghĩ, nhưng nàng trước mắt quả thật không có tinh thần truy tra, lại nói, nàng cũng không nghĩ oanh oanh liệt liệt tra rõ, sắp ăn Tết, cùng Lục gia giao tình lại vừa vặn ở vào mẫn cảm giai đoạn, nàng không nghĩ ra nửa điểm sai lầm, bị người truyền ra có tổn hại cạnh cửa lời nói đi. Nhưng lại không thể không tra, tra, âm thầm tra. Tâm tư của nàng ngược lại là cùng Khâu Thị không như mà hợp, Khâu Thị đối Thẩm Thanh Ngộng cùng Thẩm Thanh Chi khắc thường mười phần mẫn cảm. Nàng dĩ nhiên cảm thấy ra hai người cùng Lao An Nhân bên người chuyện này không thoát được quan hệ, lại không thể tin được hai cái tiểu nữ hài có thể làm ra chuyện gì đến. Mẫu thân, về sau ngài chén thuốc ta tự mình bốc thuốc tiên dược, không mượn tay người khác, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra, chỉ mong muốn mẫu thân sớm ngày khôi phục. Như đặt ở 3 năm ngày trước, Thẩm Thanh Lan nhất định là thứ nhất nhảy ra nói những lời này, nhưng trước mắt chính mình vẫn là cái kê đơn người hiểm nghi. Nói lại có ý tứ gì Khâu Thị dù có muôn vàn tiểu tâm cơ chọc người không vui, nhưng nàng cùng Lao An Nhân vài chục năm ở chung, bà tức quan hệ còn cùng hòa thuận, lại quản gia chưa từng ra qua sai lầm lớn, Lao An Nhân tín nhiệm nàng so đối Lâm Thị không biết cường gấp bao nhiêu lần. Cũng tốt, ngươi liền phí tâm chút, đem trong tay trước đó thả một chút, thuận tiện điều tra rõ sự tình chân tướng. Khâu Thị lập tức ứng, cũng nói không tốt là nên cao hứng vẫn là khổ sở, cao hứng là... Nếu có thể tra ra chân tướng, Lao An Nhân nhất định tín nhiệm bản thân, tương lai chỗ tốt càng nhiều, khổ sở là, nàng tổng cảm thấy việc này cùng Thẩm Thanh Chi có chút quan hệ, điều tra rõ sau làm sao bây giờ đang nói chuyện, lại thấy Thẩm Uy đi nhanh tiến vào. Lao đại, ngươi tại sao trở về? Lao An Nhân kinh ngạc hỏi. Thẩm Uy đáp, mẫu thân thân thể khó chịu, nhi tử như thế nào an tâm bên ngoài đã đem nha môn trung sự tình an bài đi xuống, liền trở về. Lão An Nhân càng là vui mừng, oán trách mang vẻ cười, luôn luôn triều đình sai sự nhất trọng yếu, ta có ngươi tức phụ tại bên người, ngươi khẩn trương cái gì? Khâu Thị nghe vui hơn, Thẩm Uy cũng là ha ha cười một tiếng. Thẩm Thanh Lan hơi hơi nhíu mày, lặng lẽ mắt nhìn mẫu thân, quả nhiên thấy nàng mím môi mất hứng, lại cũng không tiện trước mặt mọi người vì mẫu thân làm chủ, lặng lẽ đưa tay giữ chặt mẫu thân ống tay áo, làm nũng dường như diêu nhất diêu, truyền lại tâm ý Lâm Thị mỉm cười. Vỗ vỗ tay nàng, chính mình có như thế thông minh đáng yêu lại thân thiết tâm nữ nhi, làm gì lại hiếm lạ người khác trong mắt vị trí.